Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Hoa Chi Điêu Linh. Minh Duyệt khách sạn, Vân Băng cùng Tuyết Đế trong phòng, cửa sổ đột nhiên bị một đạo lạnh lẽo gió thổi mờ. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc lưu quang bay vào, bạch quang tiêu tán. Chính là Vân Băng cùng Tuyết Đế. Tuyết Đế nhìn thoáng qua một thân tro bụi cùng vết máu Vân Băng, cũng không chê, thân thủ đem Vân Băng y phục từng kiện cởi ra. Làm đem Vân Băng cởi sạch về sau, Tuyết Đế trên hai gò má cũng hiện ra đỏ ửng. Sau đó liền dẫn Vân Băng đi phòng tắm. Tại phía sau của nàng, Vân Băng cái kia một thân quần áo bẩn đột nhiên kết một tầng băng. Băng lập tức phá nát, y phục cũng theo biến thành bột mịn. Gần thời gian một tiếng, Tuyết Đế mới người mặc áo tắm Vân Băng đi ra phòng tắm, đem Vân Băng đặt lên giường, khiến cho khoanh chân làm tốt. Tuyết Đế chợt cũng ngồi ở Vân Băng sau lưng, hai tay đến tại Vân Băng trên lưng, bạch lam sắc cực hạn chi băng hồn lực tràn vào Vân Băng thân thể. Nửa phút, Tuyết Đế mở mắt, than nhẹ một tiếng, đem Vân Băng bình phương tại trên giường, vì đó đắp chăn lên. Vân Băng thể nội ngược lại là không có cái gì thương thế, nhưng tiêu hao thật sự là quá mức nghiêm trọng. Nghĩ đến cũng là băng vụ xâm nhập, băng giới Nazi, sinh mệnh cách ly chi hoa, vụ chi giới cùng một đạo 10 vạn năm hồn cốt kỹ. Trong đó băng giới Nazi dùng còn không chỉ một lần. Thật sự là tùy hứng a, thật là ngu ngốc, như vậy liều làm cái gì? Hiện tại ta liền liệu thương đều giúp không được gì. Đúng vậy, nàng muốn giúp Vân Băng liệu thương, nhưng là hắn thể nội sinh mệnh vòng xoáy so với nàng làm càng tốt hơn. Nàng có chút không vui, một cái võ hồn mà thôi, như vậy phụ trách làm gì? Tuyết Đế thán âm thanh bên trong có chút lắc đầu. Nằm ở Vân Băng bên người, đem đầu tựa vào Vân Băng trên lồng ngực. Không biết qua bao lâu, nàng thì an tĩnh như vậy ngủ thiếp đi. Trên mặt băng lãnh, cũng trong lúc ngủ mơ dần dần biến thành nhu cùng. Thời gian trôi qua, sau 6 ngày, khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Thánh Linh Tông đã qua 6 ngày. Nhưng là bọn họ một trận chiến này cho đến hôm nay còn có thể nghe được rất nhiều thảo luận thanh âm. Tại cái này trong 6 ngày, lại tiến hành 3 trận đấu, bất quá Vân Băng lại không có ra sân, thậm chí ngay cả sân thi đấu cũng không có đi, bởi vì hắn vẫn ở vào trong hôn mê. Cùng Thánh Linh Tông tranh tài ngày thứ 2, Đế Lâm, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong đều đã một vừa tỉnh dậy, Giang Nam Nam cùng Ninh Thiên vốn cũng không có hôn mê. Mọi người cường thế cũng không phải là quá nặng. Tăng thêm đi Mục lão tự mình trị liệu, thương thế của bọn hắn tại vòng thứ 3 thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu liền đã tốt lắm rồi. Vân Băng hôn mê tình huống dưới, thực lực mạnh nhất Đế Lâm tự nhiên trở thành tạm thời đại đội trưởng. Cái này 6 ngày 3 trận đấu bên trong, tuy nhiên thiếu đi Vân Băng, nhưng ở Đế Lâm đại lĩnh dưới, thu được tất cả thắng lợi, cái này rất bình thường. Dù sao tổ thứ nhất, ngoại trừ Thánh Linh Tông bên ngoài, cũng không có cái gì cường đại tông môn, học viện, trong đó mạnh nhất cũng bất quá là hồn đế cường giả thôi. Đến mức Vân Băng vì cái gì còn không có tỉnh, cái này liền muốn hỏi Tuyết Đế. Kỳ thật Vân Băng tại ngày thứ 3 thời điểm vốn hẳn nên tỉnh lại. Nhưng Tuyết Đế nhàn nhạt đối Mục lão nói một câu. Ta muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều 3 ngày. Mục lão không có phản đối. Sau đó Tuyết Đế thì vận dụng lực lượng của mình để Vân Băng ngủ nhiều 3 ngày. Lúc này là ngày thứ 6 ban đêm. Vân Băng rốt cục mở mắt. Một đôi con người màu bích lục tràn đầy mơ hồ. Chợt dự định làm lên thân đến. Lại phát hiện trên lồng ngực của hắn tựa hồ có đồ vật gì. Ngưng mắt xem xét phát hiện là Tuyết Đế đầu. Trong đôi mắt lóe qua một tia nhu hòa. Hắn đình chỉ động tác của hắn. sợ đem Tuyết Đế đánh thức. Sau đó, Vân Băng liền nghĩ đến hắn giết chết Ngôn Phong về sau hôn mê sự tình. Cười lạnh, thầm nghĩ đến, Thánh Linh giáo, cái này đầy đủ các ngươi đau lòng thật lâu rồi đi. Trên thực tế, Vân Băng nghĩ cũng xác thực không sai, trong đó Ngôn Phong vẫn là cái kia Hắc Bào Quốc sư đệ tử. Có thể là đời tiếp theo giáo chủ, còn lại không nói, nhưng thực não thú Cát Lợi, Phệ Hồn Chi Hỏa Vương Chí Học, còn có Minh Linh Chi Hồn Hình Ngọc. Đây tuyệt đối là Thánh Linh giáo thỏa thỏa thiên tài, lại bị Vân Băng nhất chiều chém giết. Không thịt đau mới kỳ quái. Về ôn một lần lúc đó sự tình, Vân Băng đem trí nhớ như ngừng lại sau cùng hồn cốt kỹ chi phía trên. Cái này hồn kỹ tên là Hoa Chi Điêu Linh. Hoa Chi Điêu Linh chia làm ba quá trình. Loại thành nụ hoa hoa nở, hoa điêu linh. Loại thành nụ hoa ngược lại là không có cái gì. Nụ hoa hoa nở sẽ dâng trào ra bích điểm sáng màu xanh lục. Có thể đem ánh sáng hiểu thành phấn hoa. Ánh sáng sẽ nhanh chóng vây quanh mục tiêu. Sau đó là hoa điêu linh. Nhưng màu xanh biếc đại hoa điêu linh về sau, cùng Vân Băng đồng cấp tình huống dưới sẽ xuất hiện ba loại tình huống. 60% sinh mệnh suy yếu, 30% sinh mệnh điêu linh, 10% sẽ không sinh ra tác dụng. Sinh mệnh suy yếu, tên như ý nghĩa để mục tiêu biến đến suy yếu. Quỷ suy yếu, đánh cái tỷ lệ, một người hồn lực không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Thể lực cũng là như thế, nhưng người này lại có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác suy yếu. Cái này trong chiến đấu sẽ ảnh hưởng cái này sắc động tác, tốc độ di chuyển, vân vân. Tại tình huống như vậy, không cẩn thận liền sẽ bị chém giết. Sinh mệnh phân giải, mục tiêu sinh mệnh sẽ theo màu xanh biếc đại hoa khô héo tiêu tán mà điêu linh. Nơi này điêu linh đại diện cho cái chết. Sinh mệnh chi lực tiêu tán, thân thể tiêu tán, đúng, bích điểm sáng màu xanh lục không thể bị đuổi tàn ra. Làm không sai cái tỷ lệ này chỉ là tại ngang cấp tình huống dưới. Nếu như mục tiêu đổi thành hồn thánh, như vậy phát động sinh mệnh hư nhược tỷ lệ đem lại biến thành 30%. Sinh mệnh điêu linh là 15%, còn lại 55% sẽ không có hiệu quả. Hồn đấu la, 10% tỷ lệ phát động sinh mệnh suy yếu. Sinh mệnh điêu linh mà nói chỉ còn lại có phần trăm năm. Cao đến 85% tỷ lệ không có hiệu quả. Lấy Vân Băng hồn đế tu vi tới nói, cái này hồn kỹ sẽ không đối phong hào đấu la sinh ra bất cứ tác dụng gì. Bất quá lại cho một loại tăng lên phát động sinh mệnh suy yếu cùng sinh mệnh điêu linh tỷ lệ khả năng, cái kia chính là tại mục tiêu suy yếu hoặc là trọng thương tình huống dưới sử dụng hoa chi điêu. Linh cái này hồn cốt kỹ. Vân Băng hơi hơi vuốt vuốt mi tâm. Hắn mỗi lần nghĩ đến cái này hồn kỹ thì có một loại đang nhìn du hí kỹ năng đã thị cảm. Nhưng là hắn cảm ứng khẳng định không có sai. Cho nên, Vân Băng đối Ngôn Phong sử dụng hoa chi điêu linh cái này hồn cốt kỹ hoàn toàn cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc trước bị sinh mệnh tài quyết tước đoạt đại lượng sinh mệnh chi lực, lại bị đế lâm cực quang chi đánh trúng đích Ngôn Phong sẽ suy yếu, sẽ phát động sinh mệnh điêu linh năng lực này. Kết quả hắn đánh bạc thành công, Ngôn Phong sinh mệnh trực tiếp theo màu xanh biếc đại hoa điêu linh. Bất quá, ai tương đương, Vân Băng thở dài một hơi, nhỏ giọng thầm thì nói, vì sao lại có thời gian hạn chế đâu? Đúng vậy, hoa chi điêu linh cái này hồn cốt kỹ cùng sinh mệnh cách ly chi hoa một dạng có thời gian hạn chế. Mà lại thời gian dài hơn, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Đồng thời dù là hắn trở thành phong hào đấu la thời gian này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là vụ chi giới cùng một cái khác hệ phụ trợ hồn cốt kỹ không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đúng lúc này, Vân Băng cảm giác được trên ngực hắn, Tuyết Đế đầu hơi động một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,